Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Nguyên lai chúng ta thật mạnh như vậy. Tiểu Trần gật đầu nói: Hội trưởng, chắc chắn 100%. Ngài nếu là không tin, chính mình tự mình thử chơi phía dưới liền biết. Gặp Tiểu Trần nói đến nói chắc như đinh đóng cột, Lý Tư Thành ba người trong lúc nhất thời đều mơ hồ. Liên tục xác nhận hắn không phải đang nói đùa về sau. Trương Vân Hạc lòng như lửa đốt lấy điện thoại di động ra. Sau đó tại hắn chỉ đạo dưới, nửa tin nửa ngờ lòng đất lại tùy thân bạn gái đăng ký chơi tiếp. Không lâu sau đó, Tương Viện Sĩ dẫn đầu phát ra rung động thanh âm. Trò chơi trí tuệ đích trí năng tính cao như vậy sao? Qua 2 phút đồng hồ, Lý Tư Thành sắc mặt đỏ bừng lên, nói ra, thật không thể tin, quả thực không thể tưởng tượng a. Nếu như không phải xác định đây là trò chơi, ta đều muốn coi là cái này là người thật video, làm được quá giống như thật. Trương Vân Hạc ngay sau đó biểu lộ khoa trương nói, đối thoại không có chút nào lạc hậu cùng logic sai lầm. Cái này, đây rốt cuộc tình huống như thế nào a? Chúng ta trong nước xí nghiệp, thật tạo ra được mạnh trí tuệ nhân tạo. Đáp án là rõ ràng, đương sự thực bày ở trước mắt, Trương Vân Hạc bọn người dù là lại thế nào không muốn tin tưởng, cũng không thể không tin. Tiểu Trần cười trả lời, hội trưởng, Trương Lão, Tương Lão, các người vừa mới tiến hành là xem mắt phân đoạn, là cơ sở nhất phân đoạn, làm xem mắt sau khi thành công. Trò chơi trí tuệ nhân tạo đem sẽ trực tiếp thăng cấp trở thành trí năng quản gia. Đến lúc đó trí tuệ đích chưa nhiều chức năng mới có thể tiến một bước bị mở phát ra tới. Bao gồm, Tiểu Trần đem đến tiếp sau công năng giới thiệu một lần. Sau đó vừa tiếp tục nói, mặt khác, ta buổi sáng cẩn thận tra một chút. Khai phát trò chơi này xí nghiệp là hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Mà công ty này dưới cờ còn có một cái sản phẩm gọi là khỏe mạnh vòng tay. Tại khỏe mạnh vòng tay đi ra trước đó, nước ta tại trí năng vòng tay phía trên kỹ thuật cũng một mực không bằng nước ngoài. Nhưng bây giờ lại toàn diện lại vượt qua. Khỏe mạnh vòng tay cơ bản đã thực hiện đối thị trường quốc nội lũng đoạn. Nước ngoài xí nghiệp cũng đang không ngừng tìm kiếm phương diện này hợp tác. Mặt khác, tại hắc cốt đầu khoa ký công ty dưới cờ, còn có một nhà than tài công ty, trước mắt ngay tại đơn đấu cả nước Fullerene xí nghiệp, cùng bọn hắn đánh giá cả chiến. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt, cứ tất mỗi tháng hao tổn tiền tài đạt 10 ước trở lên. Trừ cái đó ra, ta còn tra được đoạn thời gian trước nóng nảy y dược ngành nghề sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch. Đều có hắc cốt đầu cái bóng ở bên trong, mà tại tính toán máy ứng dụng phương diện, bọn họ đoạn thời gian trước chi gần 10 ước, kiến tạo siêu tính toán trung tâm, trước mắt bọn họ tổng bộ bộ kia siêu máy tính, bài danh cả nước trước 3, tổng thể tính năng so TIANSI2 còn mạnh hơn. Dạng này tiền cảnh rộng lớn, tiềm lực 10 phần công ty. Tuyệt đối không có khả năng sẽ vì một chút xíu cực nhỏ lợi nhỏ thì cam nguyện bị người thu mua. Sau đó làm ra bán nước, tự tổn căn cơ chuyện hồ đồ đến. Lý Tư Thành ba người sau khi nghe xong hai mặt nhìn nhau. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, miệng ngập ngừng, lại là có chút nói không ra lời. Thua thiệt ba người bọn hắn trước đó còn tưởng rằng là nước Đức lão đón mua hắc cốt đầu. Để cho bọn họ tới vì lần này buổi diễn bôi nhỏ. Nhưng sự thật lại là, người ta hắc cốt đầu khoa kỹ công ty thực lực hùng hậu. Tiền tài dồi dào, sẽ thiếu khuyết nước Đức lão điểm này tiền. Muội muội p, nguyên lai là tính sai. Tốt xấu hổ, cái này mẹ nó quá mất mặt. Ba người đã là may mắn, lại không khỏi có chút đỏ mặt. Một bên khác, tại quan phiên dịch cùng Trác nỗ lực giới thiệu, Frankie rốt cục tìm hiểu được tình huống. Trong lúc nhất thời, nét mặt của hắn biến đến khoa trương lên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh hãi, khó có thể tin. Nếu như không phải tự mình đến hiện trường, thấy cảnh này, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Đây là người Hoa xí nghiệp có thể làm ra khoa học kỹ thuật. Cái này thật bất khả tư nghị. Mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật được vinh dự có lẽ là lần thứ tư cách mạng công nghiệp kỹ thuật. Thế mà dẫn đầu bị người Hoa công khác. Trên thực tế, đang nghe chắc ngay lúc đó lời nói sau, Frankie tâm lý là bán tín bán nghi. Bởi vì, trong mắt hắn, Hoa Hạ tuy nhiên tổng thể GDP thể lượng rất to lớn, nhưng cũng là bởi vì Hoa Hạ nhân khẩu quá nhiều nguyên nhân. Tiền tệ lưu thông tốc độ nhanh, GDP tự nhiên là nhiều, không đáng suy tính, mà lại, Hoa Hạ tại trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, vốn là cất bước tương đối trễ, nói là lạc hậu thế giới đỉnh cấp mức độ 10 năm. Nhất định đều không khoa trương, liền Google, hơi mềm chờ đỉnh phong trí tuệ nhân tạo xí nghiệp, đều không có thể đem mạnh trí tuệ nhân tạo tạo ra đến. Hoa Hạ một nhà danh bất kinh truyền xí nghiệp, làm sao có thể tại mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phía trên dẫn đầu đột phá đâu. Cho nên, hắn cảm thấy Hoa Hạ một phe là đang cố ý khuếch đại sự thật. Mà hắn ngay lúc đó dự định cùng Lý Tư Thành bọn người đoán một dạng. Có chút muốn sử dụng lần này cơ hội tới nhằm vào phía dưới Hoa Hạ bản thổ trí tuệ nhân tạo sản nghiệp. Nói đến, song phương mâu thuẫn nguyên nhân gây ra là bởi vì 3 năm trước đây, thu được thế tập đoàn tại Hoa hai cái công xưởng, bởi vì một ít cợt nhà thao tác mà bị niêm phong, cho thu được thế tập đoàn mang đến rất tổn thất lớn. Mà Hoa Phương đối với cái này thái độ rất kiên quyết, không dành cho giải phong, kiên quyết chấp hành đến cùng. Điều này sẽ đưa đến thu được thế tập đoàn ghi hận trong lòng. Trên mặt nổi không dám trực tiếp gây chuyện, nhưng sau lưng minh tranh ám đấu lại không thể thiếu. Liên tục 3 năm đến nay đều là như thế. Nhưng giờ phút này để Frankie không có một chút tì khí là người ta thật đem mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật làm ra đến, đi tại toàn thế giới phía trước. Gọi hắn chỉ có thể gắt gao đem những cái kia tiểu tâm tư đều nhấn tại trong bụng, không dám chút nào lại có. Lúc này, Lý Tư Thành bọn người đi tới, nhìn đến Frankie về sau, Trương Vân Hạc dẫn đầu cười nói, thế nào Frankie giáo sư, bên ta hắc cốt đầu khoa kỹ công ty trò chơi này, còn có thể a, coi là sáng chế mới hình sản phẩm a, còn có thể vào được ngài mắt sao? Trương Vân Hạc một bộ tiểu nhân đắc chí sắc mặt, nghe được Frankie thẳng cắn răng răng, hận không thể cho hắn một đấm. Nhưng là, cuối cùng Frankie lại chỉ có thể chê cười nói, đó là đương nhiên, nếu như mạnh trí tuệ nhân tạo cấp kỹ thuật, cũng không tính là có thể. Như vậy toàn thế giới trí tuệ nhân tạo kỹ thuật đều là tàn thứ phẩm. Chúc mừng các ngươi, tại trí năng hóa cách mạng trên con đường này, đi tại tất cả mọi người phía trước. Nghe xong phiên dịch, lại nhìn thấy Frankie bộ kia nghĩ một đằng nói một nẻo dáng vẻ, Trương Vân Hạc tâm lý một trận thư sướng. Mụ nội nó, bọn này nước Đức người tuy nhiên mặt ngoài rất lễ phép thân mật, nhưng Trương Vân Hạc tâm lý vô cùng rõ ràng, bọn họ thường xuyên lấy lỗ mũi bày ra, cảm thấy Hoa Hạ còn muốn nhập khẩu bọn họ đào thải máy công cụ thiết bị, là cái lạc hậu quốc gia, cho rằng bọn họ thì hơn người một bậc. Đây cũng là từ xa xưa tới nay lịch sử còn sót lại vấn đề. Rất nhiều người cảm thấy trong nước hoàn cảnh không tốt, đều chạy ra ngoại quốc định cư công tác. Mà những thứ này ngoại quốc lão thì sẽ cho rằng ngươi đi bọn họ quốc gia công tác cũng là bởi vì ngươi ngưỡng mộ bọn họ phát đạt khoa học kỹ thuật, duyên dáng hoàn cảnh cùng tiền lương cao. Bất quá bây giờ, bởi vì hắc cốt đầu đúng là mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật phương diện làm ra trọng đại đột phá, dẫn đến hiện tại Frankie bọn người muốn kiên cường cũng kiên cường không đứng dậy, không có cái kia lực lượng. Cho nên không thể không thả bọn hắn xuống cái kia ngạo mạn tư thái. Bởi vì, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Hoa Hạ bên này đã nắm giữ một thanh mở ra mạnh trí tuệ nhân tạo chìa khóa. Hiện tại thái độ không hạ thấp một chút, về sau em là cho dù quỳ trên mặt đất xin người ta, đều không có cơ hội hợp tác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.